Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này, bọn hắn nghe lệnh của Nam Phương liền vội vã hiện thân, đứng cùng một chỗ với nữ tử Kiều Mị, vội vã lao về phía Mạc Tiểu Ca. Thân hình khẽ động, quái phong gào thét, những người bọn hắn đều có bản sự không thua Nguyên Anh, hơn nữa không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả ba vị đại quỷ thần còn sót lại được nữ tử Kiều Mị triệu hoán cũng đều giống như là không muốn sống, trùng kích về phía trước, nhào về Mạc Tiểu Ca. Nhất thời âm phong đung đưa, thiên địa rít gào, quỷ khóc gào thét, hàn phong thấu xương. Ở trong đám tu sĩ giao trì quốc, đang có một nhóm người thấy Mạc Kiểu Ca đại khai sát giới, giết thống khoái, đánh bạo đi theo phía sau hắn chết cha. Nhưng không ngờ được lại chợt thấy một màn này, bị dọa đến trong lòng giật nảy mình, lập tức giơ thương cầm kiếm chạy trở về. Ta vốn không phải là phàm nhân, nhưng tại sao rơi vào loại tình cảnh này? Ngược lại là Mạc Kiểu Ca nghênh đón sát khí quỷ thần mênh mông, cuồn cuộn cùng với quỷ nô, giấu giếm sát cơ. Rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức thịnh vượng của đối phương, vượt xa chính mình không chỉ gấp 10 lần. Nhưng hắn thế mà hoàn toàn không hề hoảng hốt, thậm chí ngay cả lực chú ý cũng đều không có tập trung, đi về phía trước giống như đi dạo trên đường cái, trong lòng trầm thấp, than thở. Chẳng lẽ một quẻ mà lúc ấy lão ăn mày kia bói cho ta, đúng là thật. Thiên địa xung quanh chợt có vô số quỷ thần di động đánh xuống, khuấy động hư không giống như muốn thôn phệ hắn. Mà hắn cũng chỉ là tùy ý huy kiếm, kiếm ý như dòng, ngăn cách thế công của quỷ nô cùng với đại quỷ thần bên ngoài thân thể. Chỉ bất quá lực lượng của song phương cách xa, kiếm ý của hắn lúc này rõ ràng kém cực xa so với đối phương. Hiển nhiên, dường như sau một khắc nữa, hắn sẽ triệt để bị đối phương áp bách. Cùng lúc ấy, ta cùng sư huynh hoạt động tại sở quốc 200 năm, biết rõ sở quốc bị tôn phủ nghiền ép, căn cơ mỏng manh, nếu như muốn trục xuất tôn phủ, thậm chí là trở lại đông thổ. Vậy thì chỉ có thể đặt ánh mắt vào địa phương khác, nghĩ biện pháp đoạt được dị bảo. Thế là hai người chúng ta đưa ánh mắt nhìn về bất chi địa, thần bí nhất thế gian. Trước khi chuẩn bị đi, chúng ta ở trong một tòa thành trì phàm tục, gặp được một lão ăn mày. Hắn nói ta ở trong chuyến đi này, tất nhiên gặp được kiếp nạn lớn nhất đời này. Ta suy nghĩ thật kỹ trước khi đi, nhưng ta cùng với sư huynh làm sao có thể để ý đến hắn. Thất hải, bát di, cửu bất chi. Bất chi địa vốn là chỗ thần bí quỷ dị nhất thế gian, không có kiếp nạn mới là lạ. Nếu như sợ kiếp nạn, chúng ta còn đi làm gì? Thực tế cũng đúng như vậy, trong bất chi địa quả thực có rất nhiều hung hiểm, nhưng cũng chưa chắc đã thực sự lợi hại như trong truyền thuyết. Hai người ta cùng với sư huynh, bất quá cũng chỉ chém một con quái vật, 2-3 lần suýt mất mạng. Sau đó dựa vào chút khí vận nho nhỏ, liền xông ra ngoài từ trong bất chi địa. Chẳng những đi ra còn lấy được đế đạo lưu tương, thanh mộc tiên linh cùng với một đứa bé có lai lịch cổ quái. Mà Cửu Ca đặt kiếm ngang ngực, đột nhiên bị quái trảo của quỷ nô đánh trúng, thân hình lập tức bị đánh đuôi mấy trượng. Khi đó ta mới biết nguyên lai bất chi địa cũng không tính là gì. Ở trong trận chiến này hắn đã rơi vào hạ phong, nhưng hắn giống như chưa từng phát giác. Sau đó liền gặp nàng. Kiếm ý của hắn quả nhiên đã giảm mạnh. Mau giết! Vào lúc nữ tử Kiều Mị lao về phía Mạc Kiều Ca, trong tâm thần còn bất định. Thế nhưng vừa giao thủ liền phát hiện ra Mạc Kiều Ca thế mà thực sự hoàn toàn không có sâu xa khó hiểu như trước đây. Dựa vào thực lực của nàng cùng với mấy vị quỷ nô, thế mà thuận lợi dồn hắn vào thế hạ phong. Trong lòng lập tức cực kỳ kinh hỉ, đồng thời hét lớn nghiêm nghị, đã quát tháo việc xiềng xích trên cổ tay, giống như tia chớp màu đen quấn về Mạc Kiều Ca. Lợi dụng kẽ hở mà vào, tự nhiên là muốn hạ sát thủ. Cảm giác Mạc Tiểu Ca tạo ra cho người khác thậm chí giống như nến tàn trong gió, sắp bị cuồng phong dập tắt. Thậm chí có thể nói, nếu không phải nữ tử Kiều Mị cùng với mấy vị quỷ nô no lắng xuất thủ quá nặng, không cẩn thận đánh cho Mạc Tiểu Ca hồn bay yên diệt, không cách nào để cho Nam Phượng đại nhân điện hắn thành đinh sát. Như vậy bọn hắn vào lúc này liền lập tức có thể đánh chết hắn. Nhưng Mạc Tiểu Ca thế mà giống như không hề phát giác, không đuổi bước, cũng không thực hiện kế sách, chỉ đờ đẫn chống đỡ. Ta cùng với sư huynh cùng nhau chạy ra khỏi bất chi địa, lại tạm thời thất lạc. Ta đành phải ở nơi đây chờ sư huynh, sau đó liền gặp nàng. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng lão thiên ban thưởng cho ta một kiếp viên mãn, tâm hoài cảm kích, đạo tâm không do gì. Vì nàng, ta thậm chí còn cam tâm ở lại đây, không trở về Thái Bạch Tông nữa. Sư huynh thấy ta hãm sâu, uyển chuyển khuyên bảo, ta cũng không để trong lòng, chỉ nguyện ý ở bên nàng. Chỉ là ai có thể ngờ được, giấc mộng đẹp này chỉ có 3 năm. Lúc nghĩ như vậy, sắc mặt của Mạc Kiều Ca dường như có chút cười khổ, xuất kiến cũng đều chậm hơn. Mà thấy như thế, thế công của những quỷ nô kia cũng trở nên gấp gáp hơn. Đồ đệ ngốc cùng với nhà đầu ngốc vẫn cho rằng ta bị nàng lừa bịp, cho nên mới cam tâm tình nguyện chịu nguy hiểm, chứng minh cho nàng thấy thực lực của mình. Thật tình không biết, ta đồng hành làm bạn với nàng 3 năm, trao trái tim cho nàng, há không biết nàng đến tột cùng là dạng người gì. Nàng tự nhiên không hoàn mỹ như những gì mà đám tu sĩ giao trí quốc kia nhìn thấy. Nàng u mê, nặng nòng, mang thù, một số thời khắc sẽ có một chút hẹp hòi, điều hoa. Không chỉ có ít tật xấu, thậm chí không được tính là nữ tử xinh đẹp nhất ta từng thấy. Nhưng lúc nàng bắt đầu vui vẻ, ta liền hớn hở hâm rượu đàm luận kiếm đạo. Lúc nàng nóng giận, ta cũng nóng ruột, nóng gan, ngày đêm ưu tư. Si mê nàng, cùng với việc nàng có hoàn mỹ hay không, kỳ thật, không quan hệ. Chỉ là khiến cho ta nghĩ mãi không rõ là. Mạc Cửu Ca nghĩ đến đây, tâm thần hơi rối loạn. Đột nhiên, một cái đuôi bọ cạp đâm tới xé rách y phục trên vai. Nếu không phải hắn tránh né cực nhanh, cái đuôi bọ cạp này thậm chí có khả năng trực tiếp xuyên thủng bả vai hắn. Độc tính đáng sợ trên đuôi bọ cạp tự nhiên cũng sẽ trực tiếp tiến vào huyết dịch của hắn. Một màn cực kỳ hung hiểm này đã khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều đổ mồ hôi lạnh. Ta vốn là người tiêu dao tự tại, tung hoành thiên hạ. Vào trước khi có được nàng, đạo tâm của ta viên mãn. Sau khi mất nàng, bất quá cũng chỉ trở lại lúc ban đầu. Nhưng trong quá trình có được và mất đi này, đạo tâm chợt giống như thiếu mất một khối. Từ đó về sau, không còn viên mãn nữa. Hắn bỗng nhiên bất đắc dĩ cười khổ. Đây không phải trời sinh thiếu nợ nàng, thì là cái gì? Trong lúc suy nghĩ tung bay, nữ tử Kiều Mị cùng với đám quỷ nô đã dồn Mạc Cửu Ca vào chỗ chết. Chỉ thấy chung quanh của hắn đều là quỷ ảnh lắc lư, từng đạo thần thông âm tà, ác độc cũng đã vây quanh tầng tầng, giống như dệt thành mạng nhện. Mạc Cửu Ca bị trấn áp giống như ngay cả kiếm cũng không nhấc lên được. Trong chớp mắt, tối thiểu có 7-8 đạo thần thông đi lên, dị bảo đánh trên người. Hỏng! Phương Quý cách đó không xa thấy một màn này lo lắng hét lên. Sư phụ ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì đây? Trong lòng Phương Quý biết Mạc Cửu Ca nghênh chiến tôn phủ vào lúc này có lẽ là để chứng minh thứ gì. Cho nên Phương Quý cũng nghĩ đến hắn có lẽ có át chủ bài trong tay, chưa chắc đã không giành chiến thắng. Nhưng không ngờ được, hắn nhìn như uy phong bát diện cũng không có đặt người tôn phủ vào mắt. Trên thực tế đánh tới đánh đuôi cũng chỉ có thực sự 6 kiếm này, căn bản không phải đối thủ của người ta. Trong lòng nhất thời vô cùng khẩn trương, căm hận hét lên. Kém xa so với tông chủ sư bá. Thanh kiếm kia sao thế? Hắn sẽ vẫn lạc ở đây sao? Chẳng lẽ giao trì quốc chúng ta thực sự cứ như vậy? Mà đám tu sĩ giao trì quốc nhìn thấy một cảnh này cũng giống như rơi xuống hầm băng, lạnh cả người. Chẳng lẽ đây thực sự là nước cờ thua? Mà ở một phương hướng khác, người đánh cờ kỳ cung cũng đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra sắc mặt ngoài ý muốn. Mạc tiên sinh! Càng ở xa hơn một chút trong ngật chân cung tại giao trì quốc, Mạc Thương lão tu bị trọng thương, lo lắng cho vận mệnh giao trì quốc, gắng gượng bò lên trên đỉnh núi Ngọc Chân Cung. Sau khi quan sát đại chiến hướng đông bắc, mặc dù Mạc Cửu Ca đã từng nói trước mặt hắn cũng không đặt sự sống chết của giao trì quốc trong lòng, nhưng vào lúc này người duy nhất có thể trông cậy vào dù sao cũng chỉ có Mạc Cửu Ca, cho nên Mạc Thương lão tu cũng nóng ruột, nóng gan. Hắn vốn đang ngóng trông có thể nhìn thấy một màn Mạc Cửu Ca đại phát thần uy, lại hoàn toàn không nghĩ tới, ngay từ đầu cái nhìn đầu tiên, Mạc Cửu Ca chính là bị vô tận âm phong áp chế, mắt thấy đã sắp bị những quỷ nô kia cướp đi tính mệnh, thần sắc lập tức kinh hãi. Hài! Mà vào lúc này, nhìn thấy vô tận âm phong rít cào, lao thẳng về mình, một đạo hung quang gần nhất đã cách giữa trán mình không đến một khoảng cách. Mạc Cửu Ca dường như đang đắm chìm trong những suy nghĩ, khó dứt ra được. Cũng đột nhiên thở dài một tiếng, phù đồ kiếm trong tay nhìn như đã bị thần thông quỷ dị trấn trụ, nhấc lên cũng đều không nổi kia bỗng nhiên phát ra tiếng kiếm reo. Còn một tiếng kiếm reo này, trước yếu, sau mạnh, trong nháy mắt liền tràn tới chân trời. Ngay vào lúc này, Mạc Cửu Ca bỗng nhiên thu kiếm đưa ngang ngực, giống như lập tức liền thu hồi kiếm ý đầy trời vào trong. Lại sau một khắc, liền có kiếm ý lạnh lẽo bốc lên từ trên thân kiếm. Quá trình rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã bị tất cả mọi người nhìn thấy Mạc Cửu Ca sắp bị những quỷ nô kia bao phủ, liền tìm thấy được một đoạn kiếm ý quần cuộn bay lên, sau đó quét tán ầm ầm, chiếu sáng thiên địa trong chốc lát. Ở ngay trước mặt kiếm khí này, vô tận quỷ khí bị xua tán, liền ngay cả những quỷ nô vào tới bên cạnh hắn cũng đột nhiên đều bị đoàn kiếm khí kia bao phủ bên trong. Kiếm khí phóng đại trong nháy mắt, bọn hắn cơ hồ ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã tự tan như băng tuyết. Kiếm khí cuồn cuộn, thậm chí giống như là sông lớn màu trắng quét tới. Những nơi đi qua, tất cả quỷ khí tan thành bầy khói. Chuyện này, đang lo lắng xông về phía trước, Phương Quý chưa đi được nửa đường bỗng nhiên ngừng lại, ngây ngốc nhìn. Tiểu Lý Nhi cũng ngạc nhiên nhìn một màn này, nắm thật chặt bàn tay của Phương Quý mừng rỡ hô lên. Mạc Cửu Ca trở về rồi. Quả nhiên không hổ là người cũng lưu lại danh tự trong kỳ cung. Người đánh cờ kỳ cung nhìn thấy một màn này, trong con mắt trừng lớn, thật lâu sau mới phun ra một hơi trọc khí. Có ý tứ. Đó là cái gì? Mà Mạc Thương lão tu thì ngây ngốc nhìn một màn đột nhiên xuất hiện kia, cả người cũng đều phát mộng. Một kiếm kia, gọi là tìm khắp chư thiên đều không có. Phương pháp, chân ý nguyên lai ở nhân gian. Ở phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm giống như tự lẩm bẩm. Mạc Thương lão tu kinh ngạc quay đầu, liền thấy Giao Tiên Tử chẳng biết từ lúc nào đã đi tới đỉnh núi, đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn kiếm khí như tuyết trắng giữa không trung, phảng phất như đã say rượu. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Mạc Thương lão tu, nở nụ cười. Nụ cười này trông rất miễn cưỡng, không dễ nhìn. Đó là năm đó hắn ngộ ra vì ta. Làm sao lại như vậy? Vụ đảo Nam Phượng giống như bị đạo kiếm khí kia kinh động, cúi đầu nhìn xuống, trong mắt hiện lên sắc mặt đại biến. Sắc mặt của hắn kinh hãi, lúc này đều giống như có chút bóp méo, càng nhiều hơn là khó có thể tin. Không có khả năng, hắn không muốn lấy lại kiếm ý, liền có thể chém dụng hai kiếm rưỡi kia. Nhưng vì cái gì lúc này hắn thế mà có thể thi triển ra một kiếm này? Lần này trở về, ta mới biết, thế sự hoang đường, không nói đạo lý cho đến nay. Mà Cửu Ca lúc này thi triển kiếm thứ bảy, đánh cho mây đen đầy trời sơ xác, bước chân lại giống như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đạp trên hư không, đi thẳng tắp về phía vị thần cao trăm trượng kia. Sắc mặt dường như có chút cuồng nhiệt, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng tan biến vì nụ cười tự diễu. Ta ở trong trăm năm nay, bị bi thương khốn nhiễu, đạo tâm không còn viên mãn, thậm chí còn quăng kiếm một lần. Đại đạo bị long đong, mỗi ngày lo đắng, đăm chiêu suy nghĩ, cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Thế nhưng, xa cách trăm năm, rốt cục cũng trở về, rốt cục cũng gặp được nàng, lại nhìn thấy cái gì? Trong trăm năm nay, nàng cứu tiên linh, mượn nhờ tiên linh, tu thành đại pháp lực. Nàng dốc hết sức trèo chống Ngọc Chân Cung, rốt cục cũng hoàn thành nguyện vọng của chính nàng, vững chắc căn cơ Ngọc Chân Cung. Nàng thậm chí cũng đều không có quên mình đi tìm một người đàn ông hợp ý. Mà khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta, nàng cũng không để trong lòng, chỉ muốn ta mau chóng rời khỏi. Vì thế, khu rừng đào ta ngày đêm nhớ đến kia, nàng cũng tiện tay đốt đi. Đến lúc này, ta mới hiểu được, nguyên lai con đường của ta cuối cùng chỉ có một mình ta. Đáng chết! Thấy Mạc Cửu Ca nhanh chân đi đến, sắc mặt của vụ đảo Nam Phượng rốt cục cũng đại biến. Lúc này, hắn tế luyện quỷ thần trăm trượng đã gần đến hồi cuối. Mỗi khi luyện hóa thêm một phần vạn tà khí, lực lượng liền tăng vọt một bậc. Thế nhưng, sau khi thấy Mạc Cửu Ca thi triển ra kiếm thứ bảy, hắn rốt cục vẫn đứng ngồi không yên, bỗng nhiên nghiêm nghị gào thét. Pháp lực quanh người vội vã bay múa, hóa thành một đôi cánh lớn. Cánh lớn kia trong không trung khuấy động hư không, tự nhiên hóa thành một con phượng hoàng màu đen, che khuất bầu trời, đánh xuống phía dưới, hư không cũng đều đang bị xé nát. Đây chính là thực lực chân chính của vụ đảo Nam Phượng, một trong ba người hầu của đế tôn, tồn tại tiếp cận nguyên anh đỉnh phong. Ngoại trừ đế tôn ra, bản thân hắn chính là một trong ba tấm át chủ bài lớn nhất của tôn phủ. Mà vào đủ khắc đấu pháp cũng không phân thắng bại cùng với Giao Tiên Tử, khi đó chỉ như là mèo vần chuột, chỉ vì không muốn tốn chút sức lực nào, liền trấn áp đối phương, Nhưng vào lúc này, hắn thi triển toàn lực trong chốc lát, chỉ muốn ngăn cản Mạc Cửu Ca đến gần. Cánh phượng màu đen che khuất bầu trời, giữa thiên địa hiện ra một mảnh ma ý tùm. Nếu con đường của ta chỉ là sự tình của một người. Mạc Cửu Ca lúc này ngẩng đầu nhìn phượng hoàng màu đen, giáng xuống từ trên trời, phảng phất như mang theo vô tận vô biên hắc ám, cùng nhau giáng lâm, ánh mắt cho đến đó dần dần bình tĩnh, thấp giọng. Cho nên hết thảy những chuyện khác cũng chỉ là sự tình một mình ta, lúc u mê sơ nhập giang hồ, lúc kiêu ngạo tung hoành đông thổ, lúc cô đơn bi thương sau núi Thái Bạch, thậm chí mộng đẹp 3 năm. Tất cả đều là sự tình một mình ta. Hắn chậm rãi rút kiếm, trên thân kiếm có một sợi kiếm ý quấn quanh. Đã là sự tình của một mình ta, vậy liền không quan trọng thật giả. Trong 3 năm kia, ta tiếp tục ngộ kiếm, tuy rằng bởi vì nàng, những lĩnh ngộ lại là lĩnh ngộ của ta. Mặc dù mộng cảnh không sụp đổ, mặc dù thiên địa biến sắc, mặc dù chuyện cũ đều không còn gì, nhưng suy nghĩ trong tâm ta lại là chân ý kiếm đạo. Sư huynh một mực nói 3 kiếm sau của ta là sai, nhưng thật ra là hắn sai. Nghĩ tới đây, hắn đã cầm kiếm mà lên. Phượng hoàng màu đen lao xuống, thiên địa biến thành một mảnh ma khí tùm, phảng phất như tận thế giáng lâm nhân gian. Nhưng theo đạo kiếm quang kia gào thét mà lên, giữa thiên địa mang theo đột nhiên nở rộ, giống như có vô tận hào hoa bay múa trên không trung. Sau đó là vô số kiếm khí huyễn hóa, rõ ràng là hư vô, nhưng vào lúc này lại hiển lộ ra một mảnh phong cảnh ý vui mừng. Đang tương khắc cùng với ma khí do phượng hoàng màu đen mang tới. Người bên ngoài nhìn từ xa cũng chỉ có thể nhìn thấy từng sợi sương mù màu đen đang va chạm với hoa đào, sau đó tan rã. Mặc dù lực lượng của phượng hoàng màu đen có thể xé rách hư không, nhưng không thể xé rược hoa đào do kiếm ý kia hình thành, ngược lại sụp đổ từng khúc một. Đó đã là không giống đấu pháp mà giống một loại ý cảnh lĩnh vực. Mỗi một đóa hoa đào chính là một đạo kiếm ý. Vô tận hoa đào xen lẫn liền bỗng nhiên hóa thành một mảnh thế giới mộng cảnh. Mạc Cửu Ca ở giữa thế giới mộng cảnh này nhanh chân đi thẳng về phía trước. Những nơi đi qua, phượng hoàng triển khai cánh lớn màu đen sụp đổ từng khúc, hóa thành tro bụi. Cho dù là quỷ khí ngập trời tàn phá bừa bãi bát phương, xé rách hư không, lại không có một tia nào có thể tới trước người hắn. Một kiếm này lại là cái gì? Mạc Thương Lão Tu nhìn một kiếm mà chính mình hoàn toàn xem không hiểu, đã hoàn toàn giật mình. Mà bên cạnh, Giao Tiên Tử cũng si ngốc nhìn một kiếm kia, phảng phất như đã rơi vào loại mộng cảnh nào đó, không thể trả lời. Đây là kiếm gì? Vụ đảo Nam Phượng vào thời điểm phượng hoàng màu đen bị chém, toàn thân trên dưới phun ra huyết vụ, ngay cả động tác cũng đang dẫn động quỷ vụ đầy trời để hóa thành quỷ thần, hung binh cũng đều cứng đờ. Hắn chỉ là tràn nhập ngưng trệ nhìn Mạc Cửu Ca đi tới trước người, trầm thấp hỏi. Cầm ca, thi tử do thắng kiếm, thập lý đào hoa, vạn lý thiên. Mạc Cửu Ca nhìn ánh mắt của hắn, cười. Đây là kiếm thứ 8 của ta. Cho nên, ngươi cũng không có chém dụng 2 kiếm rưỡi kia. Vũ đảo Nam Phượng chậm rãi nhắm mắt, nửa ngày sau bỗng nhiên mở ra, thế mà giống như có chút phẫn nộ nhìn hướng Mạc Cửu Ca. Nhưng điều đó là không có khả năng. 2 kiếm rưỡi sau của ngươi đều là giả. Lúc đó, ngươi gặp phải căn bản không phải người trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi bị lừa gạt, cho nên 2 kiếm rưỡi kia chính là tâm kiếp của ngươi. Ngươi không chém dụng 2 kiếm rưỡi này, làm sao có khả năng vượt qua tâm kiếp? Vô luận mọi chuyện thế nào, tâm của ta là thật, kiếm đạo chính là thật. Đối mặt với nghi hoặc của đối phương, Mạc Cửu Ca cười hồi đáp. Đã là thật, vậy tại sao phải chém dụng? Đạo lý này ta không hiểu. Vũ đảo Nam Phượng thế mà chăm chú suy tư một hồi, sau đó thấp giọng. Mạc Cửu Ca nghe vậy chỉ cười. Kiếm đạo của ta, rất nhiều người nghe không hiểu, bao gồm cả đồ đệ. Ở phương xa, Phương Quý móc lỗ tai, bỗng nhiên quay đầu hỏi Tiểu Lý Nhi. Có phải hắn đang nói ta? Tiểu Lý Nhi vội vàng kéo tay hắn nhẹ giọng an ủi. Đã như vậy, đó là do ta tính ra một bước. Ngươi còn chờ cái gì? Vụ đảo Nam Phượng nhìn Mạc Cửu Ca, bỗng nhiên trầm thấp thở dài một tiếng, khép hờ 2 mắt. Đến lúc này, hắn xác thực đã không muốn làm gì nữa. Hắn tính sai một bước, cho nên cả bàn đều thua. Quỷ thần hung binh còn chưa tế luyện thành công, mà Cửu Ca đi tới trước người hắn. Quỷ thần hung binh, lúc này tự nhiên cũng có thể xuất thủ, nhưng lực lượng của nó chưa chắc đã hơn được Phượng Hoàng màu đen bản mệnh của chính hắn, nhất là dưới khoảng cách gần như thế này. Tất nhiên, hắn sẽ chết. Ta đang chờ ngươi luyện thành con quái vật này. Câu trả lời của Mạc Cửu Ca bỗng khiến cho Vũ Đảo Nam Phượng lấy làm kinh hãi, gắt gao nhìn Mạc Cửu Ca. Ngươi, nhanh lên chút. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Nam Phượng, Mạc Cửu Ca cười. Món đồ chơi này của ngươi cũng không tệ lắm. Ta muốn dùng nó để thử một chấm khác của ta. Ngươi nói cái gì? Vũ Đảo Nam Phượng nghe được lời nói của Mạc Cửu Ca cũng đều phát mộng, quay đầu nhìn Mạc Cửu Ca, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ cũng đều ngốc trệ. Mà Mạc Cửu Ca thì chỉ nhìn thoáng qua vị hung thần cao trăm trượng kia, sau đó nhẹ giọng cười. Liền quay người rời đi, phảng phất như là sợ mình ở gần đây sẽ quấy rầy đến Vũ Đảo Nam Phượng luyện chế vậy. Hắn đi thẳng ra ngoài hơn trăm trượng, sau đó gọi một đám mây tới, ngồi ở bên trên mây. Lúc này ở phương đông cũng là bắt gặp mặt trời mọc dâng lên. Thiên địa trở nên sáng tỏ, tia sáng trên mặt trời đầu tiên chiếu lên người hắn. Một thân áo bào trắng không nhiễm bụi trần, hai vạt áo bào rủ xuống ở trên mây, bị gió thổi lên không trung, bay phất phới. Mà chính hắn thì an tĩnh ngồi xếp bằng, kiếm đặt ngang trên gối, khí tức như có như không, giống như tượng ngọc. Người thế mà thực sự muốn để cho ta tiếp tục luyện chế vị hung thần này? Vũ Đảo Nam Phượng cho tới lúc này mới ý thức được Mạc Cửu Ca cũng không phải đang nói đùa với mình. Hắn cắn chặt răng nhìn Mạc Cửu Ca cách đó không xa, thần sắc nhất thời trở nên tức giận. Cắn chặt răng giống như cảm nhận được khinh thường, lớn lao, lại giống như trong khóe mắt đều sinh ra may mắn. Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười to, chăm chú nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, nhẹ nhàng khom người thi lễ. Bất kể kết quả thế nào, khí phách của các hạ đều khiến cho ta kính nể. Cũng xin các hạ yên tâm, ta sẽ không để cho các hạ thất vọng. Nói xong hắn xoay người lại, sắc mặt trở nên căng thẳng, đưa tay, nhiều lớp ánh sáng xuất hiện. Vạn tà chi khí chung quanh vừa mới ngưng trệ cũng bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển vào lúc này. Lúc này trên mặt hắn vẫn mang theo vài phần ý cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, dường như ẩn giấu đi một tia khốc liệt. Hắn đang làm gì vậy? Ở phía xa có không biết bao nhiêu người xem thấy cảnh tượng đó nhất thời kinh ngạc xen lẫn tò mò, bàn tán xôn xao. Uy hiếp lớn nhất mang đến cho người kia chính là vị hung thần. Dù vị hung thần kia bây giờ chưa chân chính luyện thành, cũng chưa chân chính thức tỉnh, nhưng chỉ cỗ ma thân đáng sợ kia cùng với vạn tà chi lực lăn lộn trên người bên ngoài kia cũng khiến cho mỗi người đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách vô hình. Phảng phất như nhìn một kiện ma binh có thể mang đến ánh sáng tường tận, khẽ động chính là chảy máu thành sông. Mà rất may, bọn hắn không nhìn thấy một màn ma binh này thức tỉnh. Kiếm của Mạc Cửu Ca rất nhanh. Mặc dù ngay từ đầu đám người đều thấy được một màn Mạc Cửu Ca xuất kiếm chậm chạp, nhưng toàn bộ quá trình kỳ thật vẫn rất ngắn. Đối với Mạc Cửu Ca, thậm chí chẳng qua chỉ là đạp lên hư không, đi ra từ giao chỉ quốc, thi triển từng kiếm thái bạch cửu kiếm. Mỗi khi thi triển một kiếm, liền đi qua một đoạn đường. Đợi đến khi thi triển tám kiếm, hắn cũng đi qua trước người của Vũ Đảo Nam Phượng, cách không chờ một trượng. Mà vào lúc này, thời gian trước sau bất quá cũng chỉ uốn cạn nửa chung trà, hung thần vẫn chưa có luyện thành. Lúc này, liền đơn giản hơn nhiều. Đối với kiếm tu, khoảng cách càng gần, càng nguy hiểm. Nhất là dưới tình huống khoảng cách của Mạc Cửu Ca cùng Vũ Đảo Nam Phượng cũng chỉ bất quá một trượng. Đơn giản, chỉ có thể cần Mạc Cửu Ca nhấc kiếm lên, Vũ Đảo Nam Phượng chính thức là kết thúc thủ cấp bay lên. Như vậy ác tặc tôn phủ sẽ bị tru diệt, uy hiếp của giao trì quốc cũng được giải trừ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mà Cửu Ca thế mà không có xuất kiếm, hắn nhược lại đuôi về sau trăm trượng, kéo dài khoảng cách bình tĩnh chờ đợi. Mạc tiên sinh, hắn đang chờ cái gì? Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi lúc này nhìn một màn kia cũng đều có chút khẩn trương cùng với không hiểu, quay sang hỏi Phương Quý. Ta cũng không biết. Phương Quý nhíu chặt lông mày, nhìn Mạc Cửu Ca trên bầu trời nơi xa, lại nhìn vị hung thần kia. Hắn bỗng nhiên giật mình, thôi động con mắt quái dị ma sơn nhìn về phía trước. Trong lòng nhất thời giật mình, ở trong tầm nhìn của con mắt quái dị ma sơn, chỉ thấy vị hung thần kia đơn giản chính là một vùng biển ma, cả cỗ ma thân của nó đều do thần thức của người, hoặc là nói thần thức của một loại sinh vật linh ảo nào đó cấu thành. Vô số thần thức kết hợp cùng với nhau, liền giống như hóa thành một phương biến hóa biển lửa vô tận, giống như có thể nuốt chửng mọi thứ và nhấn chìm mọi thứ. Mà nhìn Mạc Kiều Ca thì lại vô cùng cổ quái. Lúc này Mạc Kiều Ca bình tĩnh ngồi đợi nơi đó, nhưng thần thức thì tung hoành ngang dọc. Khi thì phóng lên tận trời như cầu vồng nối đến mặt trời, khi thì ảm đạm vô quang, dường như sắp giật tắt. Đây quả thực là cảnh tượng phương quý chưa bao giờ nhìn thấy. Người như ngọn núi lửa, có mạnh có yếu, nhưng căn bản không cố định, mạnh hơn hay yếu hơn cũng đều một mực như vậy, không xuất hiện biến hóa quá lớn. Trừ phi là thiêu đốt tất cả tiềm lực, hoặc nói đơn giản đột nhiên bị thương nặng. Nếu không, làm sao có biến hóa lớn như vậy? Vì sao lại không chém? Đúng thế, hắn vì sao tùy ý để cho người tôn phủ luyện chế hung vật kia? Chuyện này, tên ác tặc. Đám tu sĩ giao trì quốc kia phía dưới cũng đều u mê nhìn một màn trên không trung. Có người lo lắng, có người nôn nóng, càng có người thuận miệng mắng chửi. Há miệng liền muốn chỉ trích giống như trước đó, nhưng còn chưa đợi hắn banh miệng ra, liền thấy bên cạnh có người sắc mặt chợt đại biến, đã vội vàng bịt kín miệng hắn, mặt đầy hoảng sợ quát giọng. Đến lúc này ngươi còn dám mở miệng nói thế, không phát hiện ra hắn đã không giống với lúc trước sao? Tu sĩ bị bịt miệng con mắt hấp háy, thầm nghĩ đầu cũng có biến hóa. Nhưng cẩn thận nhìn về Mạc Kiều Ca mấy lần, liền không hiểu sao tâm thần nhảy một cái, thế mà không còn dám nhìn thẳng Mạc Kiều Ca. Trong lòng không biết vì sao nổi lên chút sợ hãi, thầm nghĩ. Bất đồng chỗ nào? Vĩnh Châu xảy ra ma loạn, tàn phá bừa bãi bát phương. Tôn phủ các ngươi mặc kệ không để ý, còn đến Vĩnh Châu tiến hành bố cục, ngàn lần đáng chết. Cũng trong một na sát thiên địa vắng vẻ này, đột nhiên bốn phía khắp nơi đều truyền tới khí tức quần quận như nước thủy triều. Ở giữa xen lẫn là một tiếng hét lớn nghiêm nghị. Lại sau một khắc, liền thấy phía xa có mây trắng vô tận, thuyền pháp bảo quang quần quận mà đến, giống như là ở trong triều cường. Ở trước nhất, một chiếc thuyền pháp đẹp đẽ hoa mỹ, mà trên chiếc thuyền có người cầm kiếm mà đứng, bên người có một đá cờ lớn bay phấp phới. Không phải ai khác chính là Tức Đại Công Tử, có duyên gặp mặt một lần lúc trước. Chu diệt quỷ thần, đánh đuổi tôn phủ. Quỷ thần đều nên chém, huyết mạch tôn phủ đều đáng giết. Theo một thân sát khí của Tức Đại Công Tử đi đến tận đây, trong hư không chung quanh, càng có vô số tiếng hét lớn nhào nhào vang lên. Nhìn về nơi xa, liền thấy có người chân đạp cự kiếm, phá không mà tới. Có người xếp bằng trên lưng tiên hạc, phiêu nhiên mà tới. Có người độn thổ mà đến, phá đất mà đến, bay vút lên không. Có người định xuất mấy chục đạo kiếm quang, giống như mưa sao băng lướt đến, sau đó hình thành từng đường người tu hành đạp trên thân kiếm. Tiên phong cuồn cuộn, khí tức cuồn cuộn, thế mà trong chốc lát liền có gần trăm vị tu sĩ nối gót đuổi tới. Lại nhìn phía nơi xa, càng có từng chiếc thuyền pháp, từng đạo kiếm quang từ hướng Vĩnh Châu nhao nhao phá không mà tới, càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, thậm chí còn vượt xa quỷ khí nơi đây. Phương Quý nhìn một màn này, trong lòng không khỏi vui mừng cười. Bọn hắn thế mà chạy tới. Từ khi bắt đầu nhìn thấy Tức Đại Công Tử, hắn liền biết người tới là người phương nào. Những người này chắc chắn đều là người của Đại Tiên Môn Bắc Vực tiến về Vĩnh Châu trừ ma. Bởi vì quỷ thần làm loạn, dù sao cũng bắt nguồn từ Vĩnh Châu. Cho nên tuyệt đại bộ phận bọn hắn cũng đều lựa chọn Vĩnh Châu. Duy chỉ có đoàn người Thái Bạch Tông chính mình, bởi vì lời nói của Mạc Cửu Ca mà khác biệt với người khác, trực tiếp tới Viễn Châu. Mà bây giờ bọn hắn thế mà chạy tới nơi này, chắc hẳn do quỷ thần tại Vĩnh Châu đã bị chém giết hết, cho nên mới đi về Viễn Châu. Không chỉ có tinh nhuệ các tiên môn ở phía Đông Nam, cũng là vào sau khi bọn hắn hiện thân, phía Tây Giao Trì Quốc bỗng nhiên cũng có tiếng vó thú, bảo quang loa mắt, sau đó liền là từng đám tu sĩ đều đang ngồi trên lưng dị thú, toàn thân mặc giáp, cầm lưỡi mác trong tay, tập trung trùng điệp, nhấc lên một mảnh khói bụi, chạy tới Giao Trì Quốc, mỗi người bọn hắn đều tràn đầy sát cơ. Tu sĩ Cam Trì Quốc Viễn Châu, tới đây thảo phạt quỷ thần. Quỷ thần tôn phủ tàn phá bừa bãi khắp Viễn Châu, tu sĩ Liễu Thần Quốc chúng ta cũng không tha các người. Giao tiên tử ở đâu, tu sĩ Mộ Thần Quốc chúng ta nghe được quỷ thần trắng trợn xâm phạm biên giới, tới đây tường trợ. Những người kia là... Phương Quý nhìn thấy bọn hắn trong lòng liền chợt giật mình. Nghe được bọn hắn tự giới thiệu lúc này mới chợt hiểu được. Viễn Châu tuy nhỏ bé hoang vu, nhưng dù sao cũng là một châu, cũng có vài tiểu quốc được người tu hành bảo vệ. Bây giờ chạy tới nơi đây chính là những tu sĩ tiểu quốc Viễn Châu này. Nhìn từ phía xa thanh thế bọn hắn cũng là không nhỏ. Bất quá, thực lực những tu sĩ này cũng không mạnh hơn tu sĩ giao trì quốc bao nhiêu. Phương Quý chỉ nhìn lướt qua, liền thấy khí tức thịnh nhất trong đó. Bất quá chỉ là một vị nam tử trung niên tới từ Liễu Thần Quốc. Tu vi người này là kim đan cao giai, tiếp cận nửa bước nguyên anh. Tay cầm phất trần, ngồi trên lưng một con thiết ưng, có khí phách kinh người. Đó là vật gì? Cũng không biết tập trung trùng hợp hay gì, tất cả tinh nhuệ các đại tiên môn Bắc vực từ Vĩnh Châu trừ ma này, cùng với đại quân, tu sĩ chư quốc Viễn Châu, tất cả đều đuổi tới đây một lúc. Đều là một đám bừng bừng sát khí, nhưng còn chưa được bọn hắn nói gì với nhau, liền không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về quỷ thần trăm trượng. Sau khi nhìn thấy, đều lập tức kinh hãi không thôi. Tinh anh của các tiên môn Bắc vực hội tụ, không thiếu kẻ có kiến thức hơn người, làm như thế nào không thể nhìn ra nội tình quỷ thần trăm trượng. Đáng giận, khó trách không nhìn thấy tung tích của tôn phủ tại Vĩnh Châu, nguyên lai bọn hắn trốn ở chỗ này luyện chế bậc tà vật này. Còn mẹ nó, đây là cái quái gì? Vạn tà chi khí tụ hợp vào một vị quỷ thần. Tôn phủ, muốn làm gì? Có không biết bao nhiêu người, sau khi nhìn thấy vị quỷ thần trăm trượng này, sát khí bừng bừng liền hóa thành sợ hãi vô tận. Cơ hồ không nghĩ ngợi chút nào, liền tế pháp bảo đen, đạp trên hư không chạy tới, trong miệng hét lớn. Nhanh! Nhanh hủy con quái vật này! Lui ra! Nhưng cũng đúng vào lúc này, vụ đảo Nam Phượng đang đứng về phía đám tu sĩ tiên môn, chuyên tâm luyện chế ma vật ngược lại không phản ứng, giống như không nhìn thấy tu sĩ tiên môn chạy tới từ bốn phương tám hướng. Ngược lại mà Cửu Ca ngồi cách đó không xa kia bỗng mở mắt, thoáng nhìn qua tu sĩ Bắc vực đang vọt tới quỷ thần trăm trượng. Thanh âm không lớn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Những tu sĩ Bắc vực đã tế pháp bảo phi kiếm lên, bị ánh mắt của Mạc Cửu Ca quét qua, liền không hiểu sao cảm thấy tâm thần hơi loạn, tóc gáy trên người dựng lên, không nghĩ ngợi chút nào, liền gọi pháp bảo phi kiếm về trước người, cản trở ánh mắt kia, sau đó vội vàng lui ra. Không chỉ có bọn hắn, cơ hồ tất cả tu sĩ Bắc vực ầm ầm chạy tới cũng đều không hiểu sao cảm thấy tâm thần hơi kinh hãi. Bốn phía nhất thời trở nên lặng lẽ, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn trên người Mạc Cửu Ca. Vô thức nín thở, ngưng thần. Đúng là không dám thở mạnh. Ngược lại những tu sĩ giao trì quốc kia nhìn thấy nhuệ khí các đại tiên môn Bắc vực với tu sĩ khác Viễn Châu chạy đến, trong lòng đã mừng như điên. Đợi đến khi nhìn thấy bọn hắn đằng đằng sát khí lao vọt về quỷ thần trăm trượng, càng hận không thể hò hét, chạy tới tương trợ. Sau đó đột nhiên nhìn thấy Mạc Cửu Ca nói một câu, liền khiến cho những người này vội vàng dừng lại, trong lòng không khỏi máy động. Tên ác tặc mà trước đây bọn hắn mắng rất thuận miệng này, dường như có chút không giống lúc trước. Đây là có chuyện gì? Tức đại công tử nhìn vị quỷ thần trăm trượng kia, trong lòng cũng kinh hãi khi nhìn Mạc Cửu Ca quát đuôi đám người, cảm thấy khó hiểu hơn. Trong lúc đang chần chờ, nhìn Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đang đi về phía mình, lặng lẽ khoác tay với hai người, chỉ Mạc Cửu Ca. Phương Quý đạo hữu, Thái Bạch Tông các ngươi muốn làm gì? Tức đại công tử nhìn thấy Phương Quý cũng vui mừng, nhưng không kịp hàn huyên, liền vội đặt câu hỏi. Phương Quý cũng không hiểu Mạc Cửu Ca muốn làm cái gì, chỉ bất quá nhìn thấy tức đại công tử, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc chậm rãi lắc đầu. Bằng vào cảnh giới của ngươi, ta kỳ thật rất khó giải thích rõ ràng cho ngươi, chỉ cần nhìn là được. Chỉ cần nhìn. Tức đại công tử nghe Phương Quý nói, vạn lần kinh ngạc nhìn Phương Quý một lúc, lại quan sát Mạc Cửu Ca ngồi xếp bằng giữa không trung, lúc này mới lắc đầu. Phương Quý đạo hữu, sau khi chúng ta đến Vĩnh Châu, chỉ thấy quỷ thần khắp nơi. Tiếng kêu khắp đầy đất. Thế là lúc chúng ta tập hợp lực lượng các phương tru sát quỷ thần về bốn phía. Huyết chiến mấy ngày, lúc này mới chém hết quỷ thần. Chỉ là vào lúc đổ dịch dược vào địa mạch, thì thấy Ma Ôn không đùi, ngược lại còn chạy về Viễn Châu. Liền biết ở Viễn Châu có chỗ khác thường, vội vã triệu tập đại quân chạy tới, lại không nghĩ rằng. Hắn lại nhìn thấy một vị quỷ thần trăm trượng kia, sắc mặt cũng đều có chút hoảng sợ. Thứ đồ chơi này đến tột cùng là gì? Phương Quý thấy trên người đối phương nhuốm đầy máu, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận ác chiến khốc liệt tại Vĩnh Châu. Trong lời nói cũng có ngạo khí, đang giàu không biết làm sao trả lời đối phương. Lúc trước, hai người thế nhưng là một mực đọ sức. Tất cả những người này đều lấy danh nghĩa tru sát quỷ thần chạy đến. Kết quả ác chiến tại Vĩnh Châu, chính mình chạy tới Viễn Châu, chuyện gì cũng không có làm, chỉ giúp sư tôn nhà mình gặp tình nhân cũ. Nói ra, cũng không dễ nghe. Thế nhưng hắn thở dài chắp tay ở sau lưng lo lắng. Chúng ta tới Viễn Châu chính là vì thứ đồ chơi này. Người thế nhưng không biết, vị tôn phủ kia, cái gì vụ đảo Nam Phượng kia, kỳ thực là có đại âm mưu, mà âm mưu của hắn, các người chém giết, khí thế ngất trời ở Vĩnh Châu, kỳ thật không có tác dụng, mấu chốt ở chỗ Viễn Châu. Nếu không phải chúng ta kịp thời tới phá kế hoạch của hắn, lúc này, thứ đồ chơi quái đản kia của hắn đoán chừng đã được luyện thành. Cho dù có giết sạch quỷ thần tại Vĩnh Châu, cũng vô dụng. Tức đại công tử nghe thế không khỏi nổi lòng tôn kính, nhìn vị quỷ thần trăm trượng kia một chút. Không cần tra, cũng biết, liền có thể cảm nhận được sát khí quần cuộn của vị quỷ thần kia. Phảng phất như chỉ là một sợi khí tức điên đủ để đánh sập chính mình, không khỏi phụ họa. Còn không phải sao? Vừa nói vừa chăm chú nhìn Mạc Cửu Ca. Vậy Mạc tiên sinh? Phương Quý chậm rãi lắc đầu thở dài. Người tiếp tục nhìn là biết. Trong lòng tức đại công tử nhất thời xuất hiện một loại suy nghĩ. Chính mình cùng với tinh nhuệ các phương tiên môn chạy tới Vĩnh Châu chém giết quỷ thần làm loạn. Mặc dù anh dũng hảo khí, nhưng trên thực tế, tôn phủ bày mưu bố trí lại là một châu khác. Mà đồng đạo Thái Bạch Tông phát hiện âm mưu, liền lẳng lặng tiến vào Viễn Châu, dựa vào lực lượng hai sư đồ, liền ngăn chặn đại âm mưu của tôn phủ, trong lòng nổi lên sự kính sợ. Thấy bốn phía yên tĩnh, mà kiểu kê xếp bằng trong hư không, trông chừng vị quỷ thần kia, trong lòng tức đại công tử ngược lại khẽ buông lòng. Mặc dù không biết bây giờ Mạc Cửu Ca đang làm gì, nhưng thân phận Mạc Cửu Ca cả thiên hạ đều biết. Sự tình trước đó không lâu, tại trước Sơn Môn Thái Bạch Tông, dùng một kiếm chém Tam Anh, đã truyền khắp thiên hạ từ lâu. Có bậc cao nhân này ở đây, chính mình cần gì, phải hỏi nhiều. Thế là vỗ bả vai của Phương Quý cười nói, nếu đã không có chuyện gì, thì ta sẽ giới thiệu ngươi những hảo hữu mới kết bạn ở lần này. Bọn hắn ở bên này chưa nói xong, liền nghe được ở một bên khác lại đã ồn ào một trận. Chỉ thấy đám tu sĩ Viễn Châu vừa chạy tới, cũng không biết nói chuyện với một số tu sĩ giao trì quốc, cũng không biết nói cái gì, sắc mặt từng người lập tức đại biến, dừng xa xa, đánh giá quỷ thần trăm trượng, nhìn Mạc Kiều Ca xếp bằng bất động ở trong không trung, xì xào bàn tán, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Sau khi thương nghị một phen, trong đám tu sĩ chư quốc kia có một vị lão tu đi ra cất giọng. Quỷ thần làm loạn, tôn phủ bất nghĩa, họa loạn chư quốc Viễn Châu, chúng ta được đồng đạo tiên môn Bắc vực rút kiếm tương trợ. Tu sĩ Viễn Châu đều rất cảm kích. Nói xong dừng chút bỗng nhân lại nói, chỉ bất qua xin hỏi Thái Bạch Tông Mạc tiên sinh, nếu tôn phủ tâm hoài ác ý, luyện chế ban đầu yêu ma, vì sao chúng ta không đánh nhanh chóng chém giết yêu ma này, hủy diệt yêu ma, tránh gây hỗn loạn, dẫn xuất họa lớn? Lời vừa nói ra, hư không trở nên im lặng. Những tinh anh các đại tiên môn Bắc vực vừa mới chạy tới kia cũng đều quay mặt nhìn nhau, lộ vẻ trần trờ. Mà những tu sĩ giáo trí quốc kia đều là khẩn trương hướng ánh mắt lên trời cao. Mà trong trung tâm tầm mắt mọi người, Mạc Cửu Ca ngồi giữa không trung, thế mà vẫn một mực trầm mặc không phản ứng. Chuyện này... Thần sắc của lão tu kia lập tức có chút xấu hổ. Cũng đúng vào lúc này, trong ngóm người sau lưng lão tu có người âm thầm truyền âm. Lão tu lo lắng nghe, ngược lại thở dài ngẩng đầu nhìn Mạc Cửu Ca. Yêu ma lần này vừa thành, tất nhiên sẽ có thanh thế kinh người, tà khí ngập trời. Nếu như chúng ta không nhanh chóng hủy nó, chỉ sợ khi nó bạo khởi đàm loạn, giao trì quốc cũng đều không giữ được. Cho dù có bậc cao nhân như tiên sinh ở đây, cũng không ổn thỏa. Cho nên, nếu tiên sinh không để ý, không bằng, chúng ta hãy cùng nhau... Mạc Cửu Ca giữa không trung vẫn không lên tiếng, dường như không nghe thấy. Lão tu lập tức có chút khó xử. Ở chung quanh, những tu sĩ Viễn Châu đều lộ ra thần sắc chần chờ, quay mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám động đậy. Phía sau mọi người truyền âm, lão tu sĩ sau khi nghe xong rốt cục cố lấy dũng khí, chắp tay với tu sĩ tiền môn Bắc vực chạy tới từ bốn phương tám hướng. Mạc tiên sinh chính là cao nhân tới từ sở quốc, tu vi cảnh giới xa xa không phải chúng ta có thể so sánh. Có lẽ tự có mưu tính sâu xa, nhưng không chịu bảo biết, trong lòng chúng ta cũng chỉ mờ mịt, không biết chư vị nhìn quỷ thân này lại có gì chỉ giáo. Các tiên môn Bắc vực vừa mới chạy tới cũng còn chưa kịp hiểu rõ tình huống nơi đây, liền bị quỷ thần kia dọa cho giật nảy cả mình. Lúc này, cảm thụ được khí tức lạnh lẽo truyền tới từ trên người vị quỷ thần kia đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lại nghe mấy câu của lão tu kia, trong lòng càng có chút lo lắng, đã không nhịn được có người nhìn trái nhìn phải, trong lòng ngược lại nổi lên cảm xúc tán đồng với lời nói của lão tu. Đúng thế, mặc kệ là chuyện gì, bậc quái vật này còn không tranh thủ thời gian hủy đi. Người Thái Bạch Tông làm sao ngồi nhìn bậc quái vật này được luyện chế ra? Mạc tiên sinh, vị quỷ thần này có khí tức đáng sợ, không giống quỷ thần phổ thông, vẫn nên mau chém hắn đi. Người Thái Bạch Tông nên thế bất lưỡng lập cùng với Tôn Phủ, tại sao không để cho người ta động vào quỷ thần? Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, có người kinh ngạc, có người khuyên bảo. Đám người này tới trễ nhất, ngược lại nói nhiều nhất. Phương Quý nhìn thấy đám người dần trở nên ồn ào kia, lông mày ngược lại không thể không nhíu lại, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ lúc này mà Cửu Ca đang làm gì, nhưng hắn trời sinh ủng hộ người trong nhà, không ủng hộ người ngoài. Lại làm sao có thể cho phép người khác nói vậy? Mới vừa lựa lời nói như thế ở trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy một người bên cạnh quát. Các người đang nói gì thế? Có tiền bối Thái Bạch Tông ở đây, chuyện gì có thể nắm chắc? Các người không giúp được gì thì hãy thành thật đi, có được mấy phần kiến thức liền tới vung tay múa chân. Phương Quý cảm thấy kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Tức Đại Công Tử. Tức Đại Công Tử thấy hắn trừng mắt nhìn mình, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng, âm thầm bảo đồng đạo Thái Bạch Tông, nếu chính mình nhắm mắt bố trí của Tôn Phủ tại Viễn Châu, cứ như vậy nhất cử nhất động tất có thâm ý. Lúc này cần phải giữ bí mật, nhiều người biết kế hoạch còn không phải sẽ bị phá hỏng. Tức Đại Công Tử nghĩ vậy, không chỉ có tự mình lên tiếng ủng hộ Thái Bạch Tông, còn bí mật truyền âm cho những người khác. Thế nhưng, nếu vị quỷ thần này bạo khởi làm loạn, vậy bên gặp nạn chính là Giao Chỉ Quốc. Mạc Tiên Sinh có kiếm đạo kinh người, hẳn thực sự muốn chờ vị quỷ thần này luyện thành mới bằng lòng xuất thủ. Không ổn thỏa, không ổn thỏa. Đúng thế, coi như Mạc Tiên Sinh muốn mượn nhờ quỷ thần này thành danh, vậy cũng không cần cầm Giao Chỉ Quốc đi mạo hiểm. Tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu cũng dần phát ra thanh âm sinh nghi. Trong lúc nhất thời ngược lại cái gì cũng không nói, thế mà lời thực sự tiếp cận chân tướng. Mà thấy tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu như vậy, tinh nhuệ các đại tiên môn Bắc Vực ngược lại cũng đều quay mặt nhìn nhau, có chút không hiểu. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong hư không bên cạnh chợt có một vị nam tử thanh tú đứng bên mảnh đại kiếm mở miệng. Mạc Tiên Sinh là cao nhân tiền bối của Bắc Vực chúng ta, sự tình hắn muốn làm tự có đạo lý. Chúng ta đã tới nơi đây, liền mời hắn chủ trì đại cục, không cần nhiều lời. Phương Quý hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn. Tức Đại Công Tử bên cạnh vội vàng giới thiệu. Người này chính là Nam Hồng, tiểu kiếm thủ, Việt Thanh. Hắn là đệ tử thân truyền của Tiêu Kiếm Uyên trong thất tiểu thánh Bắc Vực. Lần này đi đến Vĩnh Châu trừ ma, kiếm đạo kinh người, tru sát vô số, quỷ thần cũng lập ra đại công, được mọi người tôn xưng là tiểu thánh. Đệ tử của Tiêu Kiếm Uyên, 49 kiếm. Phương Quý ngược lại đã nghe về Tiêu Kiếm Uyên đề cập đến người này, không khỏi đánh giá một chút. Chỉ thấy hắn đạp trên một thanh đại kiếm, cũng tự có một phen khí độ, không khỏi kinh ngạc nói. Hắn làm sao mới chỉ có một kiếm? Chẳng lẽ hắn chỉ học được không đến một phần bản lĩnh của sư tôn? Ta tin tưởng Mạc Tiên Sinh đã có tính toán sẵn. Mà thấy Tức Đại Công Tử cùng với Việt Thanh lần lượt mở miệng, ở một bên khác cũng có một vị nữ tử xếp bằng trên lưng tiên hạc, nhàn nhạt mở miệng. Đang muốn lãnh hội phong thái của kiếm thánh Bắc Vực Mạc Tiên Sinh. Một người cù cũng điềm nhiên mở miệng. Chính mình còn chưa nói gì là có nhiều như vậy hát đệm. Phương Quý lập tức có chút mừng rỡ, quay đầu nhìn sang Tức Đại Công Tử, liền thấy Tức Đại Công Tử cười một tiếng, có chút hơi đắc ý. Lần này đến Vĩnh Châu trừ ma, đệ tử các đại tiên môn hiển rõ thần thông. Vị nữ tử cưỡi hạc kia tên là Tiêu Tử, là thần thông rất là tinh diệu. Người gù kia chính là một vị tán tu Nam Lộc Châu. Trước đây không có danh tiếng gì, ở Vĩnh Châu ngược lại là coi như liên tục tiêu diệt 4 vị quỷ thần, nhất chiến thành danh, còn có tán nhân Giang Cầm, Hứa Lưu Hoan, Hải Sơn Nhân, đều là hào kiệt. Nói xong mặt tràn đầy ý cười, chúng ta là người cùng chung chí hướng, không nói kết bái, nhưng tâm thần cũng tương giao, đương nhiên giúp đỡ lẫn nhau. Nói là đi giết quỷ thần, kết quả các ngươi kéo bè kéo cánh. Phương Quý nghe thế cũng cảm thấy kinh ngạc, khó trách những người này không hỏi nguyên do, liền giúp nói chuyện. Đó chính là nể mặt Tức Đại Công Tử. Nhìn thấy các đại thiên kiêu Bắc Vực mở miệng, biểu lộ thái độ, các tu sĩ tiên môn Bắc Vực khác cũng không nói nhiều. Trong lúc nhất thời ngược lại đã khiến cho những vị tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu kia hơi có chút khó xử. Vị lão tu đứng ra nói chuyện kia cũng không biết nói thế nào cho phải. Đều có tâm cơ, bát phương đều động. Mà vào lúc này, ở trên cồn cát, cách khoảng cách không xa, người đánh cờ Kỳ Cung cũng đang nhíu mày, đặt một quân cờ từ từ chuyển động giữa ngón tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên chỗ hư không, nó một mình. Viễn Châu bây giờ không có đơn giản như vậy. Nhiều người tới, nhiều hơn so với trên mặt nổi. Mà vị vụ đảo Nam Vượng này càng là làm ra một đại thủ bút. Hắn muốn luyện chế một quỷ thần hung binh, một khi thành hình, Bắc Vực nhất định sẽ đại loạn. Những người ẩn giấu kia liền có khả năng xuất hiện, cục diện thật tốt của Thái Bạch Tông chưa chắc đã có thể giữ vững. Mà bây giờ, chỉ có sau khi xuất một kiếm kia mới có thể thu hồi món kia, nhưng hắn chậm chạp bất động. Vừa nói, nàng vừa lặng lẽ lấy ra một đường ngang trên cuồn cát, dường như đang nhờ vào đó để thôi diễn cái gì thầm nghĩ. Hắn sẽ không biết ta ở chỗ này. Chẳng lẽ bởi vì thấy được những người kia đang nhìn về nơi này, cho nên mới kéo dài. Trong lòng tính toán, mơ hồ đoán được điều gì, trong lòng chợt chợt mình. Bây giờ các địa phương khác có khoảng cách trăm dặm so với Mạc Cửu Ca bỗng nhiên thoáng nhìn qua phương hướng của nàng. Cái nhìn kia không biết có phải thực sự là nhìn nàng hay không, nhưng trong lòng của người đánh cờ kỳ cung chợt sinh ra sợ hãi. Thân hình trong lúc đột nhiên biến mất trên cồn cát, vào lúc xuất hiện tiếp theo đã trên một chỗ địa mạch không biết tên. Khí tức quanh người đều đã phong bế, chờ nửa ngày không thấy có kiếm quang bay tới, lúc này mới thở phào một hơi thầm nghĩ. Mà Cửu Ca cũng không phải Triệu Chân Hồ, lúc trước ta hạ cờ tại Thái Bạch Tông, Triệu Chân Hồ nhìn không thấu, bây giờ ta lại hạ cờ chỗ này, mà Cửu Ca càng không có khả năng nhìn rõ. Ván này Thái Bạch Tông chắc chắn sẽ dương danh, nhưng không có khả năng toàn thắng. Chưa suy nghĩ xong, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến hóa nhìn về quỷ thần trăm trượng trước mặt Mạc Cửu Ca. Tu sĩ Trư Quốc Viễn Châu xì xào bàn tán, mặc dù trên mặt đầy lo lắng nhưng không dám nói gì. Tinh nhuệ các tiên môn Bắc Vực thì không biết rõ ràng, vào lúc đang sâu xa khó hiểu nhìn Mạc Cửu Ca, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện sinh ra một đạo hung mang khiến trong lòng mỗi người đều chấn động. Chỗ hung mang xuất hiện chính là đại địa mà quỷ thần trăm trượng đứng, thanh âm quẩn quanh giống như núi lớn. Vụ đảo Nam Phượng đang đứng trên đỉnh đầu quỷ thần trăm trượng, chắp tay bắp pháp quyết ấn, trước sau bận rộn, cũng không biết bởi vì lời nói của Mạc Cửu Ca làm hắn yếu tâm hay không. Tốc độ tới luyện vị quỷ thần này chẳng những không có tăng tốc, ngược lại càng ung dung hơn chút. Đúng là muốn mượn nhờ cơ hội tế luyện quỷ thần càng hoàn mỹ hơn, bất quá động tác của hắn càng chậm hơn, cũng sẽ có thời điểm hoàn thành. Theo một đạo pháp ấn cuối cùng truyền tới đánh xuống, vị quỷ thần âm u đầy tử khí kia liền đột nhiên lộ ra hung mang. Một cỗ khí tức lăng lệ đáng sợ sinh ra. Giống như địa chấn, đại địa bỗng nhiên run rẩy mấy cái. Chung quanh vị quỷ thần kia chợt có vạn trượng quỷ khí tràn nhập. Càng quỷ dị hơn chính là chỗ quỷ khí kia không ngờ là không phiêu tan, mà ngưng tụ một chỗ giống như áo choàng bay sau lưng vị quỷ thần trăm trượng kia. Ok, quý vị bạn vừa theo dõi hết tập số 143 của Bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong, thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng kết thúc tập truyện ngày hôm nay.